Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 127 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 127, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Lý Thiên Thanh đã trở lại Tuyền Châu đón mẫu thân cùng với gia gia của hắn để lẩn trốn truy sát của cái đám người Lý Gia. Bốn đời tổ tông, bốn đời tông chủ của Lý Gia khi mà hay tin cũng đã xuất quan. Vì muốn biết được thực lực của tàu vật tiêu ngũ như thế nào nên đã quyết định đi thăm dò. Nếu mạnh thì bỏ qua cho Trần Thực, còn nếu mà yếu thì xử lý luôn Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh. Về phần Trần Thực, trước khi đi Tây Kinh đã tới mộ Chân Vương và được cấn mộ thú ở trong mộ dẫn tới tàng thư cát trong mộ Chân Vương để học tiên thuật, tiên pháp. Thì sau khi xem một lượt, ngất xỉu lên ngất xỉu xuống khi mà xem qua những cái tiên thuật đó, thì cuối cùng hắn cũng đã ghi nhớ được một cái môn tiên thuật. Thì tại đây hắn gặp được một cái phù thần thiên cơ của gia gia hắn để lại trong lúc ngày xưa mà gia gia hắn vào trong lăng mộ lấy tiên thuật này kia đó, đã dùng các phù thần thiên cơ để chống lại những cái cơ quan, những cái cạm bẫy trong lăng mộ. Thì còn một phù thần thiên cơ còn sống, Trần Thực thấy vậy đã đem cái phù thần này theo tới bên ngoài. Rồi, tại vì ghi nhớ nhiều công pháp mà tiên thuật quá cho nên Nguyên Anh nó bị tổn thương. Thì trước khi đến Tây Kinh, hắn đã đến nhờ Sa Bà Bà mượn cái dương giác thiên linh đăng của bà ta để củng cố lại, nuôi dưỡng lại cái Nguyên Anh của mình. Thì trên đường đi á, thì cái phù thần thiên cơ đó nó giống như bị điên vậy đó, rối loạn thần chỉ bị điên lên, tung ra những cái kêu xíu chút nữa đã đánh chết Trần Thực rồi. May mà có cái người mà phụ thân Trần Đường của hắn á, kêu đến Hoàng Hoa Thôn để dẫn Trần Thực lên Tây Kinh đó, đứng ra ngăn trở một kích, cho nên Trần Thực đã thoát được một mạng. Thì sau khi ngăn trở một kích rồi, cái người này cũng bị tổn thương nghiêm trọng nguyên thần nguyên anh gì luôn. Rồi sau đó thì Trần Thực thế vậy đã thu cái phụ thần thiên cơ này vào trong cái tiểu miếu để áp chế cái sát tính của nó lại, rồi dùng cái dương giác thiên linh đăng để củng cố nuôi dưỡng lại nguyên thần nguyên anh của hắn cùng với cái vị quan lại mà Trần Đường đã kêu tới để dẫn hắn lên Tây Kinh. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 127 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng có tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện này cho mọi người biết nhiều hơn nha. Bộ truyện này thì hiện thấy rất là hay. Nó không phải là tiên hiệp, nó các cảnh giới trong cái bộ truyện này nó là tiên hiệp thôi, nhưng mà cái bộ truyện này nó thì là huyền huyễn. Nó thiên về cái công pháp nhiều hơn là cảnh giới. Bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho bộ truyện lên, để tập truyện lên để có nhiều đề xuất hơn nha. Miễn phí mà. Rồi, cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Nhớ bật cái chuông để cập nhật những tập truyện mới nhất khi mà Thiện phát hành truyện nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đồng hữu nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xe dịch của Dịch Sử lại chạy tới kêu gào, yêu cầu bọn họ bồi thường tổn thất của Dịch Sử. Tuy Tôn Nghi Sinh làm quan ở Tây Kinh, nhưng mà chức vị không có lớn, chỉ là đại sứ của Quản Huệ Khố thuộc Hộ Bộ. Một cái quan chức nhỏ, chính cửu phẩm mà thôi, không có quyền lực gì hết. Dù có quyền lực đi nữa, thì Dịch Sử là địa phương thuộc về quyện Quản Hạt, do Nha Môn quản thúc, không thuộc về quyền quản hạt của quan ở Tây Kinh. Làm hỏng độ đương nhiên là phải bồi thường. Tôn Nghi Sinh không mang theo nhiều tiền bên người. Lần này về Tân Hương, y không chỉ đơn thuần tới để đón Trần Thực vào trong kinh, mà còn là để về đón Tết. Mang theo Trần Thực chỉ là tiện đường, vì vậy Trần Đường cũng không đưa cho y nhiều tiền. Trên người Trần Thực cũng không có nhiều tiền, tiền đều đã đưa cho quản sự Thiệu Cảnh. Lần trước đi Thanh Châu lật đổ Vạn Gia, chứ dù Vạn Gia có rất là nhiều tiền, nhưng đều là bị cướp của người giàu chia cho người nghèo. Y không giữ lại được bao nhiêu, ngược lại còn phải bỏ ra không ít. Không còn cách nào khác, Tùng Nghi Sinh đành phải cầm cố xe ngựa cho Dịch Sở. Tới lúc này bọn Sa Dịch mới thôi, không gây khó dễ nữa. Ban đầu đi theo xe còn có vài tên cẩm y vệ, nhưng mà bây giờ tiền đã bồi thường hết rồi, Tùng Nghi Sinh cũng không thể thuê nổi nữa, đành phải mặc giày đuổi bọn họ đi. Trong lòng y cảm thấy lo lắng bất an. Chặn đường đại nhân nhờ ta thu hộ công tử vào kinh, giờ không chỉ mất xe ngựa mà tiền cũng hết nữa, ta cũng bị trọng thương rồi, nếu mà trên đường gặp nguy hiểm phải làm sao đây? Dù Trần Đường đã dặn rằng nếu mà gặp nguy hiểm thì có thể bỏ lại Trần Thực để an toàn quay về Tây Kinh, nhưng y chưa từng có cái ý định như vậy. Y và Trần Đường là đồng hương, nhận được ân huệ rất nhiều từ Trần Đường, sâu sắc biết ơn. Đừng nói là Trần Thực là nhi tử của Trần Đường, cho dù là người ngoài, chỉ cần Trần Đường nói thủ hộ y vào Tây Kinh, Tôn Sĩ Nghi cũng sẽ liều mạng hộ tống Trần Thực tới Tây Kinh. Ngày hôm sau, Tôn Nghi Sinh ngồi trong chiếc xe gỗ. Trong xe còn có Trần Thực, Hồ Phỉ Phỉ và Nếp Nếp, thêm vào đồ đạc của mọi người, khiến cho không gian của xe trở nên chật chội. Hồ Phỉ Phỉ ôm lấy Nếp Nếp, còn Nếp Nếp thì chăm chú nhìn Nguyên Anh và Nguyên Thần của hai người đang sưởi ấm bên cạnh Dương Giác Thiên Linh Đăng, cảm thấy rất là thú vị. Dương Giác Thiên Linh Đăng chính là một bảo vật lớn của âm phủ, thuộc về thủ lĩnh âm sai Mã Diện. Quả diễm của cây đèn này nằm ở trên thiên linh cái của người nộm, nhìn như có vẻ không lớn nhưng mà lại rộng rãi vô cùng. Nguyên Anh cao đến 6-7 tấc của Trần Thực cùng với Nguyên Thần 10 trượng của Tôn Nghi Sinh, khi mà bước vào trong ngọn đèn đều cảm thấy cái vùng hỏa diễm này rất là rộng rãi, đủ để chứa đựng bọn họ. Trần Thực bị thương nhẹ hơn so với Tôn Nghi Sinh rất là nhiều, vì vậy phần lớn thời gian là Tôn Nghi Sinh ôm Dương Giác Thiên Linh Đăng để sưởi ấm. Cái chiếc xe gỗ này hơi chật chội, Trần Thực lấy ra một khúc gỗ khắc thành một cái tọa viện, dù đơn giản hơn nhiều so với cái tọa định viện mà y tặng cho Lý Thiên Thanh, nhưng mà tuy nhỏ mà đầy đủ các chi tiết. Bên trong cũng có đình đài lầu cát, hòn non bộ và hào ao cá. Hồ Phi Phỉ cùng với Nếp Nếp và Hắc Oa vì chán nản với các quãng đường dài nên trốn vào trong tiểu viện ở. Khi đi qua huyện Huyền Nham, cậu tử đã ra chợ mua rất là nhiều đồ nội thất như là bàn ghế, giường tủ, bàn trang điểm, sau đó bảo người mang tới và chuyển nó vào trong viện. Y còn mua thêm nồi, niêu, chén đũa, lương thực, dầu, gạo, mì, muối, giấm, sắp xếp lại cả nhà bếp cho gọn gàng. Không bao lâu sau, lại có người lùa tới một đàn gà vịt ngỗng bị Hắc Oa thả vào trong viện để nuôi. Hắc Oa trả tiền, người bán hàng cảm kích mà quay về. Tùng Nghi Sinh đứng đờ đẫn nhìn thấy cảnh tượng ấy, đột nhiên hỏi: "Cậu tử lấy tiền ra ở đâu vậy?" Trần Thực đáp: "Ta đưa cho nó, không ngờ nó không có tiêu hết." Trước đây khi mà Trần Thực còn tiền, y đã đưa cho Hắc Oa vài tấm ngân phiếu để cho nó tự mua đồ dùng, không ngờ Hắc Oa lại tiêu xài dè sẻn. Bây giờ khi mà Trần Thực hết tiền rồi, y lại phải dựa vào cái số tiền tiết kiệm ít ỏi của nó. Tùng Nghi Sinh nhìn vào tiểu viện, thấy Hắc Oa và Nếp Nếp đang đeo cái nón che nắng, nằm trên ghế dựa mới mua mà tắm nắng. Cái chiếc xe gỗ hơi rung lắc, cơ thể của tiểu cô nương và con chó cũng lắc lư theo, nhưng mà nhìn rất là thoải mái. Còn Hồ Phỉ Phỉ thì đang bận rộn trong bếp nấu cơm. Khói bếp nhẹ nhàng bốc lên từ cái tòa tiểu viện chỉ rộng có 1 thước vuông. Tùng Nghi Sinh vô cùng ghen tị, chỉ mong mình cũng có thể trốn vào trong tiểu viện để dưỡng thương. Nhưng mà cuối cùng y vẫn còn trách nhiệm thủ hộ Trần Thực, sao có thể trốn vào trong tiểu viện để hưởng thụ chứ? Chàng thiếu gia bây giờ đã có công danh rồi, đã được bổ nhiệm chức quan chưa vậy? Tùng Nghi Sinh hỏi. Trần Thực lắc đầu nói: "Chưa có, công danh giải nguyên của ta có lai lịch bất chính là do khoa thi cũng cho bị chảy mà ta may mắn đổ được. Kiều Đình không bổ nhiệm chức quan cũng là bình thường thôi. Tùng Nghi Sinh nhớ lại cái chuyện này mà Trần Đường đã nhắc tới, cho nên lập tức nói: chuyện ở Củng Châu không phải là lỗi của ngươi. Triều Đình không bổ nhiệm chức quan cho ngươi không phải là vì Củng Châu. Nhiều khả năng là vì họ không yên tâm để cho ngươi ở Củng Châu hay là Tân Hương. Chỉ khi ngươi làm quan ở Tây Kinh thì họ mới yên lòng được. Nói tới đây, Y Tử thấy cái chuyện này không thích hợp, lập tức vội vàng chuyển đề tài, cười, nói: năm đó, sau khi mà thi đỗ, ta và Trần Đường đại nhân định vào kinh ứng thí. Chúng ta không đi theo đường Ngũ Hồ như hiện tại, mà chọn cái con đường Củng Châu. Hai chúng ta dự định nghỉ chân ở Củng Châu vài ngày, nhưng mà chưa kịp đặt chân xuống thì đã bị trộm sạch tiền bạc rồi. Trần Thực không khỏi sinh ra cảm giác động cảnh ngộ, nên hỏi: các người có bị bán vào trang trại không hả? Tùng Nghi Sinh kinh ngạc hỏi: hớ, làm sao mà ngươi biết hả? Ta và Trần Đường đại nhân quả thật đã bị một lão nông quê ở Tân Hương lừa bán vào một trang trại ngoài thành á. Trần Thực vốn định nói rằng ta có một vị bằng hữu, nhưng mà đột nhiên từ trong tiểu viện vang lên cái tiếng cười của Hồ Phỉ Phỉ. Bởi vì hắn cũng bị bán vào. Tùng Nghi Sinh lập tức cảm thấy gần gũi hơn, cái mối quan hệ giữa hai người bỗng chốc trở nên thân thiết hơn nhiều. Đi tuyến đường Củng Châu sẽ gần hơn một chút, nhưng mà phải vượt qua ba sơn mạch lớn, nếu đi tuyến đường Ngũ Hộ thì mất thêm vài ngày. Tuy nhiên, nhiều người từng chịu thiệt thòi ở Củng Châu rồi, vì vậy dù đi xa hơn nữa thì họ vẫn tránh đi qua Củng Châu. Tùng Nghi Sinh nói: trên quan đạo, người và xe ngựa hướng đến kinh thành dần dần đông đúc hơn, thỉnh thoảng có thể gặp những cái kẻ cử nhân đang trên đường đi thi. Những cử nhân có tiền bạc thì cưỡi xe ngựa, còn những người nghèo khổ thì đeo trên lưng một chiếc thùng sách. Tuy nhiên, hành trình này rất là nguy hiểm, ngay cả khi đi trên quan đạo cũng không thể tránh khỏi gặp phải tà ma. Vì vậy những người đi bộ thường hợp thành nhóm 3-5 người để giúp đỡ lẫn nhau. Trong số họ có những người 20-30 tuổi, có những người cũng đã 40-50 tuổi, thậm chí là có cả những lão giả tóc bạc trắng cũng đang trên đường tới Tây Kinh. Những người này phải liên tục đi bộ hơn 3 tháng, nhưng chỉ khoảng 4-5/10 là có thể sống sót đến được kinh thành thôi. Tùng Nghi Sinh nói. Trần Thực nhìn những thư sinh dậy nắng dầm mưa, đủ cả nam nữ. Một số người mặt mày đen sạm vì nắng, trên trán đã rịn mồ hôi, thậm chí là còn có vệt mới trắng khô do mồ hôi bốc hơi. Bèn hỏi: nếu mà hành trình này nguy hiểm như vậy, tại sao bọn họ vẫn quyết tâm lên đường tới kinh vậy? Bởi vì họ có thể thay đổi số phận. Tùng Nghi Sinh hờ hững nói: nếu có thể đổi tiến sĩ, triều đình sẽ cấp cho một phần lương bổng hoàng gia. Tuy không thể giàu sang phú quý, nhưng mà đủ để nuôi sống gia đình và làm rạng danh lão tổ. Cho dù là không đổ tiến sĩ thì bọn họ vẫn có thể kiếm được một xuất thân tốt. Dù sao dưới chân thiên tử cơ hội rất là nhiều. Năm xưa hắn cũng là một trong những cử nhân đi thi vào kinh, nên hiểu rõ cái cảm giác này. Trên đường người qua lại càng đông, xe cộ cũng vô thức đi chậm lại. Trần Thực nhìn chiếc xe gỗ vượt qua từng đoàn cử nhân đang đi bộ tiến về kinh thành. Họ bước đi trên quan đạo như những con kiến không biết mệt mỏi, hướng về cùng một phương hướng. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rung động sâu sắc, đó là sự chấn động trước cái sự bé nhỏ của con người, là sự ngạc nhiên trước sự kiên cường không chịu khuất phục của lòng người, cũng là cái sự thán phục trước ý chí của mọi người. Thay đổi số phận, thay đổi số phận. Số phận thật sự có thay đổi sao? Tây Kinh thật sự có thể thay đổi số phận của những kẻ cử nhân như chúng ta sao chứ? Mang theo những nghi vấn sâu sắc này, hắn tiếp tục theo xe gỗ đi càng ngày càng xa. Phía trước núi non hùng vĩ, những sơn mạch cao và có những hồ nước dựa sát vào nhau. Cái con đường ngoằn ngoèo dẫn qua những vùng đầm lầy đầy rẫy tà túy giữa những núi và hồ. Tốc độ của những xe gỗ nhanh hơn rất nhiều so với xe ngựa của quan phủ. Sau vài ngày, họ đã đi tới phía nam của Tây Hồ, Phong Thành. Phong Thành là cái địa phương lớn nhất trong khu vực Ngũ Hồ, đồng thời cũng là cái nơi nghỉ ngơi cuối cùng của các cử nhân đi tới từ các tỉnh phía đông Tây Ngô Tân Châu. Qua khỏi Phong Thành, chỉ còn là một cái vùng đồng bằng hoang vu kéo dài hàng vạn dặm về phía Tây. Hầu hết nơi đây không có bóng người, tà túy quành hành, quỷ thần khó lường. Mặc dù cái vùng đồng bằng này cũng có nhiều tỉnh thành, nhưng mà thực lực của nhân tộc đã suy yếu. Quan đạo bị bỏ hoang nhiều năm, dịch sở thưa thớt vô cùng. Vì vậy, khi tới Phong Thành, mọi người phải nghỉ ngơi đầy đủ, mua sắm đủ nhiều vật tư, chuẩn bị thức ăn, nước uống, phù lục, phù binh, thậm chí là còn thuê thêm nhiều cẩm y vệ, rồi mới có thể tiếp tục hành trình. Tiền bạc của Trần Thực cũng đã cạn kiệt rồi. Vì vậy, hắn ở lại Phong Thành một ngày, làm cái công việc cũ, chính là vẽ phù để bán lấy tiền, kiếm được vài lượng bạc để gom đủ chi phí lên được. Tôn Nghi Sinh nhìn thấy vậy, cảm thấy vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ. Nếu mà ta tham một chút, cũng không thể nổi khốn khổ như hiện giờ rồi. Hắn là đại sứ của Quảng Huệ Khốn, quản lý tiền bạc ra vào cái triều đình. Mỗi ngày xử lý những ngân phiếu lên đến hàng trăm ngàn lượng, nhưng mà không có một tờ nào là của hắn. Dù hắn có lấy một hai tờ cũng không ai phát hiện. Nhưng mà Tôn Nghi Sinh đã theo Trần Đường hơn 20 năm, tính tình cũng trở nên gần giống với Trần Đường, không bao giờ động vào số tiền không thuộc về mình. Hắn làm quan nhiều năm, nhưng mà tới giờ vẫn chỉ là một quan viên cửu phẩm, lương bổng cũng chỉ đủ để nuôi gia đình. Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, họ cùng với một nhóm cử nhân xuất thân quan lại rời khỏi Phong Thành. Những người này cũng có quan sai thủ hộ, thường là con nhà danh gia vọng tộc, áo gấm lụa là. Mọi người đều trọ chạy cùng một dịch sở, quan viên với nhau rất là dễ giao lưu. Tôn Nghi Sinh cũng nhanh chóng làm quen với bọn họ. Khi nghe nói hắn thế tự hộ bổ, chịu trách nhiệm đón nhi tử của Hữu Thị Lan, Trần Đường vào trong kinh dự thi, thì mọi người đều tỏ vẻ kính trọng. Trần Thực và Tôn Nghi Sinh đều bị bệnh, họ ôm một chiếc đèn đồng để sưởi ấm. Những cử nhân khác khi nhìn thấy hai người bị thương đều không khỏi kinh ngạc. Bên cạnh xe gỗ của bọn họ là xe ngựa của Chu Gia. Lần này Chu Gia có hai người đi vào kinh đi thi, một nam một nữ. Nữ tử thì tên là Chu Thiến Ảnh, khoảng 20 tuổi, thích mặc nam trang, không thích ngồi trên xe ngựa mà thích cưỡi ngựa. Vừa đi vừa nhìn Nguyên Anh của Trần Thực, cười nói: "Tiểu đệ, Nguyên Anh của người to thiệt á, có phải bị gió thổi lớn không vậy?" Trần Thực ngồi trong xe vẫn có chút sợ lạnh, thành thật đáp: "Do ta đọc sách mà ra." Chu Thiến Ảnh nghi hoặc hỏi: "Đọc sách sao lại bị thương?" Trần Thực nói: "Do tiêu hao tâm thần quá độ." Chu Thiến Ảnh hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà đã luyện Nguyên Anh lớn như vậy hả?" Trần Thực đáp: 12 tuổi, nhưng tính ra hắn là 13 tuổi rồi." Chu Thiến Ảnh ngạc nhiên, cười, nói: "Lúc ta 13 tuổi, không có bản lĩnh như ngươi đâu." Nàng cũng là tu sĩ Nguyên Anh cảnh, khi mà triệu hồi Nguyên Anh của mình chỉ cao chừng có khoảng 2-3 tấc. Những cử nhân đi thi vào kinh phần lớn là kim đan cảnh, chỉ khoảng 3 phần là Nguyên Anh cảnh, từng là những đệ tử của thế gia. Chu gia ở Phong Thành là một tiểu thế gia, có quan hệ họ hàng với Trương gia của thập tam thế gia, nên truyền thừa cũng khá. Thấy Trần Thực bị thương, Chu Thiến Ảnh lấy ra một bình ngọc nhỏ, nói: "Ta có mấy viên hoàng hồn đan, ngươi có muốn dùng không hả? Nó có thể giúp vết thương trên Nguyên Anh của ngươi nhanh chóng hồi phục á. Phụ thân ta đã nhờ ngươi mua từ Tân Hương tới đó." Trần Thực lắc đầu: "Cái này không có tác dụng với ta đâu." Chu Thiến Ảnh cất hoàng hồn đan lại, rồi lại lấy ra một ít viên linh viên đưa cho hắn, cười nói: "Ngươi cùng với ta đi thi chính là thúc của ta, lần trước không có đổ, ngại không dám ra mạc." Trong xe ngựa vang lên cái tiếng ho khẽ của cái người thúc đó. Chu Thiến Ảnh cười khúc khích không ngớt, nói: "Ta chọc hắn mà hắn ta còn ngại nữa kìa." Những cử nhân khác thấy nữ tử này dung mạo đoan trang, tính cách phóng khoáng táo bạo, cũng không khỏi sinh ra lòng gần gũi, dần dần tiến lại giới thiệu với nhau, nói cười vui vẻ. Trần Thực tuổi nhỏ nhất, lại bị thương nữa, cho nên rất được mọi người chăm sóc. Bất cứ cái thứ gì ngon lành thú vị đều đưa cho hắn. Trần Thực nghĩ thầm, những đệ tử thế gia này cũng không tới nổi tệ ha, cũng không phải ai cũng xấu hết. Trên quan đạo có không ít những sĩ tử đi bộ, trong thùng sách của bọn họ chất đầy các loại vật tư, từ y phục thay thế, lương khô, nước uống, chăn đệm, tới sách vở, nghiên mực, bút mực, chất đống cao hơn cả người của họ 2-3 cái đầu, đi lảo đảo. Những sĩ tử này thường mặc áo vải thô, có khi áo bông cũng đã vá vài ba chỗ. Họ hợp thành từng nhóm 3-5 người cùng đi trên quan đạo. Khi mà gặp cái đoạn xe của Trần Thực cùng với Chu Thiến Ảnh thì bọn họ nép vào trên lề đường, giảm tốc độ để tránh cho bị va phải. Trần Thực nghiêng người nhìn thấy có một sĩ tử phía trước đang sửa lại đôi giày bị hỏng, nhưng mà khi cúi xuống cái thùng sách trên lưng lại nghiêng, khiến cho đồ chất đóng trong đó rơi tứ tung. Sứ tỷ kia vội vàng thu gọn đồ đạc, không ngờ bị một cơn gió thổi qua làm bay rất là nhiều bản thảo viết tay khắp nơi. Sĩ tử đó hoảng hốt lao ra giữa đường để nhặt lại những giấy tờ đó. Dừng xe, Trần Thực nói. Xe gỗ dừng lại, Trần Thực xuống xe giúp sĩ tử kia nhặt đồ đạc dưới đất lên. Cái đoàn xe cũng dừng lại, mọi người nhìn hai người bận rộn. Trần Thực giúp sĩ tử kia nhặt lại đồ vật cất vào trong thùng sách, sĩ tử nọ liên tục cảm tạ. Trần Thực chỉ khẽ phất tay rồi lại leo lên xe. Đoàn xe tiếp tục lên đường. Những cử nhân trong đoàn nhìn Trần Thực với ánh mắt đầy kinh ngạc. Chu Thiên Ảnh không nhìn được mà cười hỏi ra cái điều mà mọi người đang thắc mắc. Chàng thứ đệ, người giúp hắn làm gì vậy? Trần Thực đáp, đồ của hắn rơi xuống đất rồi, nếu không giúp hắn nhặt lên không phải sẽ làm tắt đường sao? Chu Thiên Ảnh cười nói, hắn tự biết tránh mà, đoàn xe của chúng ta đi qua hắn sẽ tự thu dọn đồ của mình thôi, người đâu cần phải hạ mình như vậy chứ. Lần sau nếu mà gặp chuyện như vậy, người đừng có tự tay làm, nếu không sẽ bị người ta chê cười rằng chúng ta không khác gì những tên sĩ tử nghèo khó kia đâu. Trần Thực ngơ ngác. Lúc này một cử nhân khác xuất thân từ thế gia cười nói, Chú cô nương nói đúng đó, Trần Thiếu Đệ còn nhỏ tuổi, chưa hiểu sự đời thôi, cái chuyện này cần nói một lần là hắn sẽ hiểu ngay đó mà. Vương Bình chính là một thiếu niên xuất thân từ thế gia, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Trần Thực, cười khinh nói, Trần Thiếu Đệ, chúng ta không giống bọn họ. Những kẻ xuất thân từ lớp thư sinh chân đất này đi lên kinh đô phần lớn không có chút học thức gì đáng kể, không đổ được tiến sĩ thì chỉ tới làm nền mà thôi. Người giúp bọn họ không khác nào làm không công, cùng lắm là được một lời cảm ơn mà thôi. Trần Thực đầy nghi hoặc lập tức hỏi, tại sao lại như vậy hả? Với cái vẻ mặt đầy ngạo mạn, Vương Bình đáp, vị trí khác biệt mà. Ngươi nghĩ xem, khi mà chúng ta theo học đều tu luyện thiên tâm chính khí quyết, rèn luyện tử ngọ trảm tà kiếm, nhưng mà sau khi đổ tú tài, những kẻ xuất thân từ thư sinh chân đất vẫn chỉ biết tu luyện thiên tâm chính khí quyết cùng với tử ngọ trảm tà kiếm, cùng lắm là đạt đến kim đan cảnh, nếu mà may mắn thì đỉnh cao cũng chỉ là nguyên anh. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta được truyền thủ công pháp gia truyền, kim đan và nguyên anh chỉ là khởi đầu thôi. Chu Thiên Ảnh cười duyên thêm vào, cho dù cứ đưa công pháp cho những tư sinh chân đất đó, nếu không có người chỉ dạy thì bọn họ cũng không thể nào tu luyện thành công được. Huống hồ công pháp chỉ là căn bản thôi, sự khác biệt giữa chúng ta và bọn họ còn lớn hơn nhiều. Một số người khác trong số các cử nhân gia tộc lớn tiếp lời, mỗi ngày ta phải dùng 5 lượng bạc mua đan dược bồi bổ cơ thể, phải ăn 1 cân 4 lượng thịt linh thú. Ta còn thuê thầy dạy pháp thuật với mức lương 17 lượng bạc mỗi tháng. Ngoài ra, ta còn học võ thuật, thư pháp, hội quả và đàn nhạc. Mỗi môn đều có thầy dạy riêng hết đó. Số tiền này so với cái đám thư sinh chân đất kia, có khi cả đời bọn họ tiêu còn không hết đó. Chú Thiến Ảnh hờ hững nói: Ngươi giúp họ thu dọn sách vở, không cách nào tự hạ thấp thân phận mình, chỉ là mất mặt của mình mà thôi. Cái nhóm cử nhân đồng tình gật gù cười lớn. Những kẻ thư sinh chân đất đó tới Tây Kinh làm sao có thể so sánh với chúng ta được chứ? Học vấn hả? Đạo pháp hả? Tất cả đều không bằng. Trong hàng ngàn hàng nghìn năm qua, chưa từng có một thư sinh chân đất nào làm trả nguyên hết. Sắc mặt Trần Thực tối sầm lại, cắt ngang lời của bọn họ. Gia gia của ta là thư sinh chân đất. Cái gì? Mọi người chưa kịp hiểu, Trần Thực không để ý, tự mình nói tiếp. Gia gia của ta là thư sinh chân đất, ta cũng là thư sinh chân đất. Tôn Nghị Sinh, Trần Đường cũng không phải là thư sinh chân đất sao? Tôn Nghị Sinh lo lắng đắc tội với các con cháu thế gia, nhưng mà trong lòng tràn ngập tức giận, không nhịn được mà đáp. Đúng, đều là thư sinh chân đất. Trần Thực đứng lên từ xe, có đôi mắt sáng người. Tuy vẻ bề ngoài vẫn là bệnh tật, nhưng mà âm thanh lại vang vọng, mạnh mẽ. Ba đời nhà chúng ta đều là thư sinh chân đất. Năm nay, thư sinh chân đất nhất định sẽ trở thành trạng nguyên. Tiểu gia ta đã nói vậy. Lời vừa dứt, không gian chung quanh bỗng chìm trong yên lặng. Chỉ còn có tiếng vó ngựa vang vọng và cái tiếng lăn của bánh xe chậm đục. Mọi người đều im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Chu Thiến Ảnh mỉm cười đột phá sự im lặng đó. Trần đại nhân là quan tam phẩm, gia tộc Trần công tử tuy chưa có nền móng sâu, nhưng mà nếu thêm một thế hệ nữa thì có thể được coi là thế gia rồi. Nếu sinh nhiều con cháu, khai chi tán điệp, tất sẽ trở thành đại tộc, vương hậu khai quốc, con cháu đời sau có thể nối dõi, được gọi là thế gia. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của Qua Hạ Thần Châu. Thập tam thế gia tuy không phải là vương hậu khai quốc của Đại Minh, nhưng mà những đại tộc trợ giúp chân vương khai phá Tây Ngô Tân Châu. Tây Ngô Tân Châu độc lập, chân vương ngang hạng với thiên tử. Còn thập tam thế gia cũng tương đương với các vương hậu, đứng vững không suy. Ngoài thập tam thế gia, thì các thế gia khác cũng không có quy định quá nghiêm ngặt. Ngày nay, bơ đề liên tiếp nhập triều làm quan, chức vụ truyền thừa chính là dấu hiệu của thế gia. Nếu là khai triều chi nhánh, huyết mạch con cháu đông đảo, hình thành thế lực, đó là đại tộc. Nếu giàu có, sở hữu nhiều đất đai, thu nhận môn khách, thế lực sẽ lớn mạnh, trở thành môn phiệt. Cái danh xưng thế gia đại tộc xuất phát từ đó. Nhưng mà hầu hết các thế gia đại tộc đều có quy mô nhỏ, không thể sánh được với thập tam thế gia. Một khi đã mất đi thế lực, họ sẽ nhanh chóng suy tàn, nền móng cũng không vững chắc như là thập tam thế gia. Từ thời chân vương cho tới nay, thế gia thăng trầm, nhiều đại gia tộc không thua kém thập tam thế gia đã xuất hiện, nhưng mà chỉ có thập tam thế gia là có thể đứng vững cho tới hôm nay. Gia đình Trần Thực đã qua ba đời làm quan, gọi là thế gia thì cũng chỉ là tô son điểm phấn. Trần Dận Đô khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, với tư chất kém cỏi, nhưng mà nhờ tích lũy kinh nghiệm mà giữa trung niên đã thăng tiến vượt bậc. Từng giữ cái chức lễ bộ thị lang, hắn đã biên soạn ra Thiên Tâm Chính Khí Quyết để làm tài liệu cho các học giả trong thiên hạ, có cơ hội trở thành thế gia, nhưng mà sau đó lại từ chức, sống phiêu bạt giang hồ. Trần Dận Đô mỗi năm chỉ về nhà ở Càn Dương Sơn có hai lần. Trần Đường được nuôi dưỡng tại nhà, có phụ thân hay là không cũng không khác gì nhau. Thậm chí Trần Dận Đô còn cho rằng con của mình không đủ thông minh, đối xử với Tiểu Ngũ và A Chuyết, người nuôi ông, còn tốt hơn cả con ruột. Hắn dạy cho Tiểu Ngũ và A Chuyết nhiều hơn cả dạy cho Trần Đường. Trần Đường xuất thân nghèo khó, tự học thành tài, đỗ cử nhân rồi tiến sĩ. Sau cái chết của Trần Thực, hắn quyết chí vươn lên, đã hơn 40 tuổi, giữ chức hộ bộ thị lang. Sau khi Trần Thực qua đời 8 năm, được Trần Dận Đô hồi sinh, nhưng mà Trần Đường có Trần Thực giống như là một yêu vật, không có chăm sóc cho hắn chút nào cả, thậm chí là ngày Tết cũng không về nhà, không khác gì vụ thân của hắn năm xưa. Trần Dận Đô chưa từng truyền thụ cho Trần Thực bất kỳ cái môn công pháp nào. Trần Thực chưa từng đi học, chỉ có thể theo cái hồn ma treo cổ Chu Tú Tài học đọc và viết. Hắn đã tự mình xông vào trong mộ chân vương, đạt được tam quan chính khí quyết, từ đó bước lên cái con đường tu hành. Những công pháp sau này hắn đạt được phần lớn đều là dựa vào cái việc thám hiểm trong mộ chân vương mà có. Ba đời lão tổ của hắn đều là những thư sinh chân đất chất phác, không có truyền thừa từ thế gia, thậm chí là còn không thuộc hạng gia đình có học. Trần gia có lẽ có thể trở thành thế gia, nhưng để làm trạng nguyên thì còn xa lắm. Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, khi thấy một vị công tử phong độ xuất trần đang bước tới. Y khoác trên người cái chiếc đạo bào gấm, đầu đội khăn lụa đen, cưỡi trên một con lừa lông mượt, phong lưu tuấn mã. Cái vị công tử này khoảng 20 mấy tuổi, chưa tới 30, tướng mạo anh tuấn. Cái con lừa dường như là không phải chạm đất, mỗi khi cái móng chạm xuống thì lập tức sinh ra mây mù nâng đỡ bước đi. Trước con lừa là một đại hán cường tráng, cao khoảng 1 trượng 2 ba, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn để ngực trần. Trên đó là cái lớp lông đen rậm rạp, nhìn như là hắc hùng hóa thành người, đầy uy lực. Đại hán này dẫn con lừa đi, bước chân cực nhanh, ngay lập tức bắt đuổi kịp mọi người. Hả? Pháp môn lực sĩ đã luyện đến trình độ này rồi sao? Mọi người trong lòng đều kinh hãi. Cái công tử kia không để lộ tu vi thực lực, nhưng mà đại hán dẫn lừa lại hiển nhiên tu luyện công pháp lực sĩ như là lực sĩ hoàng cân, đã rèn luyện cơ thể đến mức đồng cân thiết cốt, kim cương bất hoại. Những tu sĩ bình thường cùng lắm chỉ mua vài cái lá lực sĩ hoàng cân phù để dùng trong trường hợp khẩn cấp, hiếm ai có thể tìm được pháp môn tu luyện lực sĩ hoàng cân. Tuy nhiên, trong các thế gia lớn có một cái loại người chuyên môn tu luyện pháp môn này, rèn luyện thành đồng cân thiết cốt, thực lực vô song. Nếu mang theo một lực sĩ hoàng cân khi mà xuất hành, luyện đến mức có thể hóa thành thân cao 1 trượng 2 như đại hán này, thì rõ ràng công tử này không phải là nhân vật tầm thường. Chu Thiến Ảnh nhanh chóng tiến tới cúi chào, nói: Tại hạ là Chu Thiến Ảnh, thuộc Chu gia ở Phong Thành, không biết huynh đại quý danh là gì? Công tử kia đáp lễ, mỉm cười, nói: Không dám, tại hạ là Mã Tông Chu, tới từ Mã gia ở Mì Châu. Mì Châu, Mã gia? Mọi người lập tức kích động. Chu Thiến Ảnh kinh ngạc thốt lên: Không lẽ ngài là người của Mã gia, một trong thập tam thế gia sao? Mã Tông Chu cười đáp: Mì Châu, không lẽ còn có Mã gia thứ hai sao? Mọi người vừa vàng xuống ngựa, cung kính bái kiến. Phong Thành Dương, Dương gia, Dương Bình bái kiến Mã công tử. Phương gia Phương Hồ của Lệ Quyện bái kiến Mã công tử. Ngụy gia Ngụy Lưu Xuyên của Não Quyện bái kiến Mã công tử. Mã Tông Chu nhảy khỏi lưng lừa, đáp lễ với từng người một, cười nói: Các vị đừng có làm ta hổ thẹn chứ, nhanh đứng lên, nhanh đứng lên, ta cũng phải hoàn lễ, kẻo mà chết Tông Chu này mất. Dù cho đối diện với những đệ tử của các tiểu thế gia ít tiếng tăm, hắn cũng nghiêm chỉnh đáp lễ, rõ ràng cho thấy gia giáo cực kỳ tốt. Thái độ nho nhã của hắn khiến cho mọi người cảm thấy như là được tắm trong gió xuân. Mọi người trước đó bị Trần Thực làm tức giận đến mức khó chịu, nhưng mà bây giờ đây lòng họ lại cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng vừa được an ủi. Sau khi trò chuyện cùng với mọi người, Mã Tông Chu mới quay sang nhìn Trần Thực. Trần Thực vẫn ngồi trong xe gỗ ôm Dương Giác Thi Ninh đang đi sưởi ấm. Mã Tông Chu cười nhẹ, hỏi: Ngươi có biết tại sao ta nói ngươi không thể làm trạng nguyên không hả? Trần Thực nghi ngờ hỏi: Không lẽ ngươi muốn nói rằng ngươi mới là người được định sẵn làm trạng nguyên? Vương Bình lập tức quát lớn: Trần lão đệ, ngươi nói gì vậy? Mã huynh làm trạng nguyên không phải là danh chính ngôn thuận sao? So về gia sản, bối cảnh, quan chức hay là quyền truyền thừa, ngươi có thể so được với Mã huynh không? Mã Tông Chu lắc đầu nghiêm nghị nói: Dương huynh, ngươi đã sai rồi. Kiều Đình luôn nghiêm khắc đối với cái việc gian lận trong khoa cử. Thi hội hay là thi đình đều là để so tài học vấn và bản lĩnh. Nếu chỉ so bối cảnh thì thi cử làm gì? Vương Bình vội vàng đồng ý, nói: Mã Quỳnh nói phải. Mã Quỳnh tài học xuất chúng, thực lực vô cùng. Lần này nhất định là hội nguyên, trạng nguyên. Mã Tông Chu sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, nói: Dù ta tự thấy tài cao, nhưng biết rõ mình không phải là người xứng đáng làm trạng nguyên. Nếu như trước đây, có lẽ ta còn có thể tranh tài với các tú tài từ ngũ thập tỉnh của Tây Ngô Tân Châu. Nhưng mà kỳ thi hội lần này thì lại khác. Trong số các thí sinh, có một người mà ta vô cùng kính trọng. Người đó chính là... Sắc mặt của hắn càng thêm trang nghiêm, lộ cái vẻ tôn kính, khẽ nói: Công tử. Trần Thực nhướng mày không nói gì nữa. Tôn Nghi Sinh khẽ nhíu mày. Rõ ràng hắn cũng đã từng nghe qua cái danh hiệu công tử này. Những người khác thì mơ hồ không hiểu, có vài người lại tỏ ra vô cùng hứng khởi. Cái danh tiếng của công tử đã bắt đầu lan truyền. Mã Tông Chu nói: Ta tự hỏi bản thân không thua kém gì các đệ tử của những gia tộc khác, cũng tự nhận mình không yếu hơn các anh hùng trong thiên hạ. Nhưng đối diện với công tử, ta cảm thấy hổ thẹn và nguyện chịu thua. Nếu mà công tử tham gia kỳ khoa cử lần này, chắc chắn sẽ đổi trạng nguyên. Bất kể ai tới cũng không thể cướp đi cái vị trí trạng nguyên của hắn. Ánh mắt của hắn rơi xuống Trần Thực, cười nhẹ, nói: Công về, cái gọi là trạng nguyên chân đất gì đó, chuyện này càng không thể xảy ra. Trần Thực ngồi bên bếp lửa bình thản nói: Công tử cũng sẽ tham gia kỳ khoa cử này sao? Quá ra cái vị trí trạng nguyên đã được định sẵn trước cho hắn rồi. Ta còn tự đang hỏi ai mà lại có khuôn mặt lớn như vậy. Quá ra là hắn. Tuy nhiên, công tử à, ta sẽ tranh trạng nguyên từ gốc bùng. Ta cũng muốn đọc. Tôn Nghi Sinh trong lòng hoảng hốt, muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại dừng, nghĩ thầm: Người trẻ tuổi tất nhiên là hân hái rồi. Ta năm xưa cũng vậy mà. Nhưng mà trạng nguyên của công tử quả thực là không thể đoạt được, càng không thể đấu. Hắn làm quan ở kinh thành, từ lâu đã nghe qua danh tiếng của công tử. Về cái xuất thân của vị công tử này, Tây Kinh đã từng lan truyền từ lâu. Công tử muốn đoạt trạng nguyên, ai dám tranh với hắn chứ? Tranh với hắn chính là tự chuốc lấy rắc rối cho chính mình. Mã Tông Chu liếc quanh một vòng, cười như là không cười, nói: Chư vị đều là đệ tử nhà lành, cứ gì phải lẫn lộn với cái hạ người hèn mặt này chứ? Chu Thiến Ảnh nghi hoặc hỏi. Hèn mặt? Mã Tông Chu liếc nhìn Trần Thực một cái, cười lạnh. Trần công tử ở Thanh Châu làm điều ác, giả làm xích mã tặc, cướp đi nhiều linh dược kéo dài tuổi thọ của Mã gia chúng ta, còn giết người phóng quả, diệt môn gia đình lương thiện đứng đầu Thanh Châu, không để lại một người sống sót. Mọi người hoảng sợ, vội vàng lui ra khỏi chiếc xe gỗ. Sắc mặt Trần Thực vẫn tái nhợt có một chút bệnh tật, ngẩng đầu mỉm cười với Mã Tông Chu, nói: Mã gia ngươi ở Thanh Châu làm nhiều điều ác, ngươi xưng là Mã gia, ta không trực tiếp đánh chết ngươi đã là lòng từ bi của ta rồi. Ngỗng cuồng! Bên cạnh Mã Tông Chu, một đại hán to như là tháp sắt hét lớn, bước lên một bước, khi thế khủng bố áp về phía Trần Thực quát: Dám nói chuyện với Mã công tử như vậy, gãy ba xương sườn của ngươi để bồi tội. Hắn bước tới một bước, quả thực như là có sấm sét gầm thét, ép mọi người chung quanh lùi lại hàng chục bước. Trong xe gỗ, thân hình Tôn Nghi Sinh lóe lên, chắn trước xe, đối mặt với khí thế của đại hán to lớn kia. Đại hán to như là tháp sắt trừng mắt, vận dụng chân thân lực sĩ hoàng cân, đấm ra một quyền văng lên tiếng sấm, thậm chí là trong không gian có tia sét đang xen. Sắc mặt Tôn Nghi Sinh biến đổi, đạo tràng bùng phát. Khoảng cách để hắn luyện thành nguyên thần thuần dương vẫn còn xa, đối diện với cái kẻ cường giả cận chiến thuần tu thân thể, có thể đánh ra âm thanh sấm sét như thế này, hắn không khỏi chùn bước. Cái đòn tấn công này có thể tổn hại tới nguyên thần của hắn. Nếu là lúc bình thường, hắn có thể kéo dài khoảng cách, bay lên không trung, dùng pháp thuật phá hủy chân thân của đại hán, sau đó giết chết hắn. Nhưng hiện bây giờ hắn đang bị thương, lại phải thủ hộ Trần Thực, không còn cách nào khác là phải đối đầu trực tiếp. Giọng của Trần Thực vang lên: "Tam đại nhân, có đỡ nổi không?" Tương Nghi Sinh đỡ lấy một kích của đại hán to lớn, hừ lên một tiếng, kiềm chế vết thương nơi nguyên thần, trầm giọng nói: "Đỡ được, ngươi đi trước đi, không cần lo cho ta, ta sẽ đuổi theo ngươi." Trần Thực đặt xuống cái chiếc dương giác thiên linh đăng, nghi hoặc hỏi: "Đi đâu?" Hắn đứng dậy, bước xuống xe gỗ, nhìn về phía Mã Tông Chu, nói: "Mã huynh, lần đầu chúng ta gặp mặt, đại hán bên cạnh ngươi đã muốn đánh gãy ba xương sườn của ta rồi." Mã Tông Chu mỉm cười, nói: "Ba cái xương sườn ít quá hả? Ta có thể thêm hai cái nữa. Trần Thực, ta không muốn làm nhục ngươi. Giờ ra những linh dược mà ngươi cướp được, ta đã bảo ngươi không gặp nguy hiểm gì." Sắc mặt Trần Thực tái nhợt, gió thở qua khiến hắn rùng mình, nghiêm túc nói: "Mã Quân, ngươi muốn đánh gãy ba xương sườn của ta, ta cũng sẽ chỉ đánh gãy ba xương sườn của ngươi thôi. Ngươi không được phản kháng. Nếu mà ngươi phản kháng, ta có thể phản ứng quá mạnh mà giết chết người đó." Tương Nghi Sinh trong lòng hỗn loạn: "Trời, hắn đang làm gì vậy? Ta bảo hắn chạy trốn mà, hắn nên làm cái gì vậy chứ? Đừng có hành động điên rồ nữa." Hắn âm thầm lo lắng, nhưng mà trước mắt hắn là đại hán chân thân lực sĩ Hoàng Cân, mỗi quyền mỗi cước tự như là khai sơn, mang theo âm thanh sấm sét, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nguyên thần của hắn vốn đã bị thương rồi, lúc này lại thêm thương tổn, không thể rảnh tay. Mã Tông Chu quan sát Trần Thực, mỉm cười nói: "Ngươi còn chưa khỏi bệnh, không lẽ bị lao phổi hả? Ta có thể cho ngươi ra tài trước đó." Xung quanh mọi người cười vang, Chu Thiên Ảnh cười nói: "Trần tiểu đệ, ngươi nên nhận thua đi, xin lỗi Mã Thế Quynh một câu, trả lại linh dược đã trộm cho người ta." Nàng còn chưa nói xong thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng sấm. Trần Thực bước ra một bước, thân hình áp xuống, khiến cho không khí nổ tung, vang lên cái tiếng sấm rền vang. Đại hán đang ra độ như là đập đinh lên người Tương Nghi Sinh thì lập tức trợn trừng mắt: "Trần Thần mạnh mẽ, công tử nguy hiểm." Mã Tông Chu cũng lập tức nhận ra nguy hiểm, vội vàng lùi lại. Hắn là đệ tử của nhất mạch tông chủ trong Mã gia, là môn hạ đệ tử của tông chủ. Mỗi tháng hắn đều mời ba vị lão sư từng trải qua sa trường tới quân luyện chiến đấu, giao đấu với hắn. Hắn cũng từng tham gia biên quân chiến đấu với ma quái, ý thức chiến đấu có thể nói là thuộc nhóm đỉnh phong trong Mã gia. Khi hắn lùi lại, đã bắt đầu vận chuyển công pháp. Công pháp mà hắn tu luyện là Long Phượng Vân Bảo Lục, bên trong Vân Trang Công Bảo Giám. Chỉ có dòng chính của tông chủ mới có thể tu luyện. Công pháp này cực kỳ khó tu luyện. Khó ở chỗ, trong giai đoạn trúc cơ thì phải tìm được long huyết cùng với phượng huyết để uống vào, đồng thời còn phải vẽ bảo lục long phượng lên cơ thể. Chỉ riêng cái việc tìm long huyết và phượng huyết đã là cái điều mà không phải gia tộc bình thường có thể làm được. Mã gia cũng không thể tìm được chân long và chân phượng, nhưng mà trong thế gian có nhiều dị thú mang huyết mạch của long và phượng, chỉ cần luyện hóa huyết của những linh thú này thì cũng có thể tu luyện được công pháp Long Phượng Vân Bảo Lục, vừa luyện nội công vừa luyện ngoại công. Sau khi thành công, cơ thể như là có chân long bao bọc, phát ra ánh sáng long phượng sắc bén vô cùng, giết địch tự như là dễ dàng lấy vật trong túi. Nội luyện giúp cho tu vi của hắn trở nên vô cùng hùng hậu, khí quyết dồi dào, cường đại hơn bao giờ hết. Cho dù kẻ địch có cùng cấp độ với hắn thì cũng sẽ bị khí quyết trong cơ thể của hắn áp chế, đánh bại một cách dễ dàng. Nhưng mà quá nhanh rồi. Mã Tông Chu trong mắt lộ ra tuyệt vọng khi thấy Trần Thực đã tới trước mặt, mà hắn mới chỉ vừa khởi động khí quyết, công pháp vẫn chưa kịp vận chuyển hết một chu kỳ. Rắc một tiếng, Mã Tông Chu cảm nhận rõ ràng cái tiếng xương gãy giòn tan khi mà nắm đấm của Trần Thực đập vào bên dưới xương nách của mình. Một, hai, ba chiếc xương sườn đồng loạt gãy. Vì gãy cùng một lúc nên chỉ có thể có một tiếng nứt vỡ mà thôi. cơ thể đã được luyện hóa bởi Long Phượng Vân Bảo Lục, không thể chịu nổi cú đấm này. Khi quyết của hắn bắt đầu vận chuyển, công pháp cũng đã hoàn tất một chu kỳ. Sau lưng hắn, bảy đạo cầu vòng sáng rực hiện ra như là bảy thanh bảo kiếm vô hình, sắc bén chém ra liên tiếp. Hắn thật sự là nổi giận rồi. Cái kẻ địch ra tay quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Nhưng chỉ cần Long Phượng Bảo Lục vận chuyển xong thì hắn vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Trần Thực đứng trong bảy đạo ánh sáng rực rỡ, hai cái bàn tay không ngừng bay lên, đập liên tiếp vào thân kiếm, né tránh lưỡi kiếm sắc bén, khiến cho bảy đạo kiếm quang kia bị đẩy sang một bên, đẩy qua bốn phía. Ngay sau đó, hắn nhấc chân lên, một cước mạnh mẽ đạp thẳng vào cổ của Mã Tông Chu. Bùm một tiếng, Mã Tông Chu lăn tròn như là một chiếc cối xay gió, lăn ra xa nửa dặm, cái cổ vặn vẹo, suýt một chút nữa thì bị cắt đứt. Hắn lăn xa tới nửa dặm mới dừng lại, cố gắng đứng dậy nhưng mà lại ngã sấp xuống đất. Trần Thực giật mình, ngay sau đó là cái cơn giận dữ bùng lên. Hắn lao tới, đá liên tiếp vào hạ bộ cùng với bụng của Mã Tông Chu. Ngươi còn dám phản kháng hả? Ngươi còn dám làm gì nữa? Ngươi có biết không, ta suýt một chút nữa đã giết ngươi rồi. Ta còn phải giả bộ lại đứa trẻ ngoan trước mặt của Tôn đại nhân. Ta còn phải giữ ấn tượng tốt với Trần Đường. Mẹ nó chứ, ngươi suýt chút nữa làm ta giết người ngay trước mắt của hắn rồi. Trần Thực đá một hồi vẫn không thấy thỏa mãn, liếc nhìn thấy một tảng đá lớn nặng trăm cân bên cạnh, bèn nhấc lên và đập thẳng vào đầu của Mã Tông Chu, khiến cho tảng đá bể tan thành bốn mảnh. Mã Tông Chu bị đánh tới mức sống dở chết dở, trong lòng tức giận hét lên: Đừng có đánh nữa. Trần Thực hơi sững lại, ngay sau đó lại nổi điên, giơ tay ra hiệu. Cái chiếc lọng tre trên xe gỗ gần đó bay tới, Trần Thực rút ra một cái cây đòn dài khoảng hơn một người, to bằng cánh tay, quất xuống không ngực, đánh cho Mã Tông Chu kêu rên không ngớt. Mã Tông Chu bị đánh cho tới mức ngất xỉu, còn Trần Thực cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn lau đi vết máu trên cây côn rồi cắm lại vào trong cái chiếc lọng xe. Cái chiếc lọng tre bay trở lại xe gỗ. Trần Thực kéo Mã Tông Chu về phía mọi người, ném hắn cho hán tử to lớn như là tòa tháp. Hán tử giật mình, vội vàng lui một bước thủ hộ Mã Tông Chu. Trương Nghi Sinh ngạc nhiên, cũng lui lại một bước thủ hộ Trần Thực. Trần Thực lên xe, nói: Chỉ là trì hoãn một chút thôi, Tâm đại nhân, lên xe đi. Trương Nghi Sinh không dám leo lên xe, theo sau xe gỗ một lúc, thấy hán tử không đuổi theo nữa thì mới dám nhảy lên xe. Chiếc xe gỗ cuốn bụi mờ mà đi, bỏ lại đằng sau những kẻ mắt tròn xoe, miệng há hốc như là Chu Thiến Ảnh, Vương Bình và những người khác. Trên xe, Tôn Nghi Sinh và Trần Thực đều im lặng, không nói gì trong một đoạn thời gian dài. Tôn Nghi Sinh hít một hơi, lấy hết can đảm, định mở miệng hỏi, nhưng mà Trần Thực lại phá tan cái sự im lặng trước. Tôn đại nhân, chuyện hôm nay cứ coi như là chưa từng xảy ra, ngươi đừng có nói cho Trần Đường biết nha. Tôn Nghi Sinh sững sờ, thăm dò hỏi: Vậy ra trước mặt Trần Đường đại nhân, ngươi vẫn là một đứa trẻ ngoan? Trần Thực sửa lại lời: Làm một đứa trẻ biết nghe lời. Tôn Nghi Sinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đã kết thúc tập 127 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share, một bình luận và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 128 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng, có tác giả Trạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha.